Đợi Trần Thị dùng canh xong, nàng tự giác thu chén cáo lui. Sau khi Minh Phỉ đi ra ngoài, bảo Kiều Đào giao bát đĩa cho một tiểu nha đầu mang về bếp, tìm một cây đuốc sáng trưng cho Kiều Đào cầm, còn nàng tự tay mở túi ra xem. Quả nhiên, bên trong giấu một tờ giấy rất mỏng. Khi mở ra, đập vào mắt nàng chính là bốn chữ, ngân phiếu đại phong. Phía dưới viết rất rõ ràng, giá trị của ngân phiếu là 5.000 lượng bạc ròng. Thì ra là mượn tay nàng để đưa vào tay Thái Quốc Đống. Xưa nay đều có loại chuyện như vậy, kiếp trước Minh Phỉ cũng thấy không ít. Có người tặng lễ để cầu xin lãnh đạo cho một công việc, bình thường sẽ thông qua những thứ như tiền mừng tuổi hoặc là lễ ra mắt cho đứa nhỏ. Cách thức này có thể hoàn thành mục đích mà vẫn giữ được thể diện. Hơn nữa người đưa nhẹ nhõm, người thu cũng nhẹ nhõm. Nếu không muốn, vậy cũng không cần lúng túng. Còn có người vì thu lễ, cố ý để lão bà, vợ và con cái ở nhà chờ thu lễ. Quả nhiên là không có gì kỳ lạ. Cho nên tiền này cũng không phải cho nàng. Minh Phỉ bình tĩnh gấp giấy lại rồi bỏ vào trong túi. Kêu Kiều Đào cùng ra khỏi phòng Trần Thị. Kiều Đào cười hỏi Minh Phỉ, Tam tiểu thư, cung nhị phu nhân là người nhiều tiền, tặng lễ ra mắt gì cho ngài vậy ạ? Minh Phỉ cười nhà, không có gì, chỉ là một thứ đồ quý giá bình thường mà thôi. Kiều Đào thấy Minh Phỉ vẻ mặt lạnh nhà, không tiện hỏi thêm, lại nói, phu nhân vẫn còn đang tiếp khách, không biết lúc nào mới trở về phòng, coi như khi trở về cũng đã mệt mỏi, ngài có chuyện gì thì nói vào buổi thỉnh an ngày mai không phải tốt hơn sao? Minh Phỉ biết là nàng lo lắng mình sẽ bị Trần Thị làm khó, Trần Thị lại không thích, liền cười an ủi, không có chuyện gì, ta có chuyện phải nói cùng mẫu thân, sẽ không làm trễ nải quá nhiều thời gian của nàng. Kiều Đào bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi trước dẫn đường. Hai người vừa đi không bao xa, liền nghe được có người đang tìm mèo, tiếp đó liền thấy đại nha hoàn Tuyết Lê bên cạnh Minh Tư cầm đèn lồng đi tới. Ghé vào xung quanh khẽ gọi, Thúy Hoa, Thúy Hoa, meo meo, mau ra đây. Minh Phỉ dừng ở hành lang lẳng lặng nhìn qua, quay đầu nói với Kiều Đào, đi. Tuyết Lê cũng nhìn thấy hai người, vội đi tới hành lễ, Tam tiểu thư khỏe. Lại hỏi Kiều Đào có nhìn thấy Thúy Hoa hay không. Kiều Đào vốn không muốn nhiều lời với nàng ta, đang muốn dứt khoát nói không, lại thấy Minh Phỉ nháy mắt với mình. Liền nói, không có, chuyện này là sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50, khách 4. Tuyết Lê vô cùng lo lắng. Sáng nay, vừa rời giường nô tỳ đã không thấy tăm hơi Thúy Hoa. Kiều Đào cười nói, tính tình của mèo con vốn thích tự do thoải mái. Có con mèo nào lại thường ở nhà đâu. Lát nữa nó sẽ tự trở về. Ánh mắt Tuyết Lê quét qua mặt hai người Minh Phỉ, cười nói, nhưng nó chưa bao giờ chạy đi chơi trong thời gian dài như vậy. Kiều Đào cười nói, hiện tại không phải là mùa xuân sao? Vừa nói xong liền sợ hãi mà lấy tay bụng miệng, chột dạ nhìn Minh Phỉ một cái. Những lời như vậy không thể nói trước mặt các vị tiểu thư. Minh Phỉ hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, hất tay áo lên, đi thôi. Kiều Đào cười nhẹ một tiếng với Tuyết Lê, bước nhanh đuổi theo. Tuyết Lê sờ sờ đầu, mèo nhỏ thường chạy đi chơi vào mùa xuân cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng tứ tiểu thư không chịu chấp nhận, dù thế nào cũng phải tìm bằng được mới thôi, nếu không thì mọi người cả ngày đừng mong có giây phút bình yên. Nàng thở dài, chấp nhận số phận, cúi đầu tiếp tục tìm mèo. Trong lòng Minh Phỉ biết con mèo kia có lẽ là bị Thái Quang Đình mang đi. Đầu tiên là bỏ đói hai ngày, sau đó thả vào trong nhà kho, cũng không phải là không làm loạn một trận. Trong lòng thoải mái, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Đến nơi cần đến, nàng không vào phòng Trần Thị, mà là vào căn phòng nhỏ của nhóm nha đầu, Mama ở sát vách. Kim Trâm cùng Ngọc Trâm đang vừa may vá, vừa nói chuyện cười đùa cùng hai tiểu nha đầu. Thấy Minh Phỉ đi vào thì vội vàng đứng lên mời nàng ngồi. Ta có việc chờ phu nhân, các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi. Minh Phỉ cười cười, cứng rắn bắt họ ngồi xuống. Chính mình ngồi một bên nhìn các nàng thiêu thùa may vá, vừa nhìn vừa hỏi, lại cho Kiều Đào về trong phòng mình bưng bánh ngọt tới cho mọi người cùng ăn. Từ trước đến giờ, nàng không tỏ vẻ kiêu ngạo, rất thân quen với mấy người Kim Trâm, cũng không còn người nào coi nàng như người ngoài. Bọn nha đầu cười hì hì cảm tạ nàng, ngồi nói chuyện phiếm cùng nàng. Kim Trâm thấy mọi người đều nói những lời phàn nàn, liền che miệng cười. Các ngươi nói vài chuyện mà tỷ thích nghe ấy, nói những thứ này thì làm được gì chứ? Nàng đúng là muốn nghe chuyện thị phi của những hạ nhân này. Chỉ có như vậy mới có thể hiểu rõ quan hệ giữa mọi người bằng tốc độ nhanh nhất. Minh Phỉ vội nói, không sao, các ngươi nói gì ta cũng thích nghe. Các ngươi cũng không phải chỉ nói cho ta nghe, ta cũng có thể nói chuyện của Ngô Gia Thôn cho các ngươi nghe. Mọi người cười lên, Tam Tiểu Thư là người đáng yêu nhất. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang, một tiểu nha đầu chạy vào nói, phu nhân trở lại. Mấy nha đầu vội buông công việc trong tay xuống rồi đi ra ngoài đón. Minh Phỉ đứng đối diện Trần Thị, nhẹ nhàng cúi đầu, mẫu thân. Trần Thị thấy Minh Phỉ lại tới đây đợi, không khỏi kinh ngạc. Ngay sau đó cười nói, ngươi tới rồi, đi theo ta. Minh Phỉ đi vào theo, cũng không ngại lấy ngân phiếu ra. Nhanh tay lẹ mắt đi theo nhóm Dư Ma Ma, Ngọc Bàn tới buông tóc, đổi y phục cho Trần Thị. Đợi Trần Thị ung dung ngồi xuống, nàng tự tay đưa một ly trà qua. Hôm nay mẫu thân phải vất vả rồi. Trần Thị cười đến mặt mày cong cong, canh ngân nhị táo đỏ ngươi làm rất ngon. Ta dùng xong liền cảm thấy rất thoải mái. Minh Phỉ săn sóc hiểu chuyện thật là ngoài dự liệu của nàng, cơ hồ có thể nói là muốn gì được nấy. Dư Ma Ma mượn cơ hội tiếp thêm hứng thú. Không phải người ta đều nói nữ nhi là áo khoác bông nhỏ bé trên người mẫu thân sao? Trần Thị cười một tiếng, nháy mắt với Dư Ma Ma. Dư Ma Ma đuổi bọn nha hoàn ra ngoài, chính mình đứng ở ngoài cửa coi chừng, chỉ lưu lại hai người là Trần Thị cùng Minh Phỉ. Lúc này Minh Phỉ mới lấy túi ra, dùng hai tay đưa cho Trần Thị. Trần Thị liếc nàng một cái, cười nói, đây không phải là lễ ra mắt của bá mẫu ở cung gia cho ngươi sao? Sao lại đưa cho ta? Minh Phỉ thầm thở dài một hơi. Trần Thị này, đưa cho nàng thì cầm luôn đi. Thử dò xét người ta làm cái gì. Nhưng mà trên mặt lại ra vẻ nghiêm nghị. Mẫu thân, tất cả mọi thứ của nữ nhi đều do ngài cho. Không dám giấu giếm của riêng. Ai, đây là nàng đang tâng bốc lãnh đạo, nịnh bợ lãnh đạo đó. Trần Thị cười híp mắt nhận lấy chiếc túi trong tay Minh Phỉ, mở ra nhìn thử, sắc mặt liền thay đổi, vừa như hưng phấn, lại có chút lo lắng. Cuối cùng bình tĩnh lại, đứa bé ngoan, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, chuyện này không nên nói với người khác. Minh Phỉ cười gật đầu, nữ nhi biết, lại nói, Kiều Đào hỏi nữ nhi bá mẫu cung gia lễ ra mắt là gì? Nữ nhi nói là một đồ vật quý giá thường thấy. Trần Thị nghe vậy, đứng dậy lấy ra một món đồ quý giá bằng bạc có khắc mấy bông hoa hải đường từ trong hộp nữ trang. Suy nghĩ một chút, lại đổi thành một chiếc làm bằng vàng có khắc hoa mai, tự tay cho vào trong túi giúp Minh Phỉ, dặn dò nàng. Sau khi trở về thì đi ngủ sớm một chút, ngày mai là ngày chính của yến tiệc, chăm sóc Minh Ngọc cho tốt, không nên chạy loạn. Minh Phỉ mỉm cười hành lễ rồi lui ra. Khi trở lại phòng mình, nàng giao chiếc túi cho Kiều Đào giữ, lại đi đổi thuốc cho Minh Ngọc. Hai tỷ muội không nói gì mà cùng tắt đèn đi ngủ sớm. Trần Thị tắm bằng nước nóng thơm ngào ngạt xong, lau khô tóc, hỏi Dư Ma Ma, giờ nào rồi? Dư Ma Ma đáp lại, giờ tuất hai khắc. Trần Thị liền gọi Ngọc Bàn cùng Kim Trâm đi vào, phân phó, đi mời lão gia tới. Nói là có việc gấp, bất kể thế nào cũng phải mời ngài ấy tới một chuyến. Lại nói, khi Ngọc Bàn cùng Kim Trâm đi tới thư phòng của Thái Quốc Đống, cũng nhìn thấy một ngọn đèn lồng đi tới hướng này. Kim Trâm tinh mắt, vừa nhìn đã nhận ra thân hình kia là đại nha hoàn Thải Bình bên cạnh nhị di nương, nghĩ cũng biết là đi mời lão gia qua. Kim Trâm vội vàng kéo tay Ngọc Bàn chạy lên phía trước, nhanh, chạy tới tranh gặp mặt lão gia trước. Ngọc Bàn không rõ chân tướng, chỉ biết nhanh chân chạy theo Kim Trâm. Hai người rất nhanh đã bỏ lại Thải Bình ở đằng sau, cũng không dám nghỉ lấy hơi, mà là càng chạy càng hăng chạy đến trước thư phòng của Thái Quốc Đống mới dừng lại. Hai người vỗ vỗ bộ ngực, thở hổn hển thầm chửi thề, cười cười lôi kéo gã sai vặt đứng ở cửa, lại lén đưa chút đồ, hắn ta mới chịu đi vào bẩm báo. Thái quốc đống đã sớm đã đồng ý với tứ di nương là sẽ tới chỗ nàng ta qua đêm, nghe nói Trần Thị phái người tới mời, hơn nữa còn nói là có chuyện quan trọng, nghĩ thầm từ trước đến giờ Trần Thị biết giữ thân phận, cũng không tham gia vào việc tranh thủ tình cảm của thiếp thất, nghĩ chắc thật sự là có chuyện gấp, liền lệnh cho gã sai vặt đi tới chỗ tứ di nương nói một tiếng, chính mình đi theo Ngọc Bàn cùng Kim Trâm. Ba người mới vừa đi không bao xa, liền gặp được Thải Bình. Thải Bình vừa thấy cục diện này cũng biết là xảy ra chuyện gì, vội vàng tiến lên hành lễ, cười nói: "Lão gia, hôm nay tứ tiểu thư có chút không thoải mái, thân thể có chút nóng, làm ầm ĩ muốn gặp ngài. Di nương bảo nô tỳ mời lão gia đi qua nhìn tứ tiểu thư một chút." Thái quốc đống cau mày nói: "Buổi sáng ta thấy nàng còn rất vui vẻ, sao đột nhiên lại không khỏe?" Nhị di nương cùng tứ di nương thích nhất là lợi dụng chuyện liên quan tới con cái. Bình thường hắn cảm thấy việc thiếp thất tranh giành tình cảm của hắn còn có tình thù, cũng sẽ có những lúc khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền phức. Thải Bình nói: "Nhưng tứ tiểu thư khóc đến mãnh liệt, đến nỗi khản cả tiếng." Kim Trâm sợ hắn đổi ý, vội nói: "Lão gia, không bằng để nô tỳ chạy về thông báo cho phu nhân để ngài ấy cho người đi mời đại phu tới xem bệnh cho tứ tiểu thư, làm chậm trễ việc cũng không tốt." Kim Trâm vừa nói vừa cười hì hì làm mặt quỷ với Thải Bình. Thải Bình giận dữ: "Tứ tiểu thư đã dùng thuốc rồi, chính là chỉ muốn gặp lão gia." Thái quốc đống không nhìn thấy Kim Trâm làm mặt quỷ, chỉ cảm thấy đúng là nha đầu do Trần Thị dạy dỗ, nói chuyện rất xuôi tai. Liền nói với Thải Bình: "Nàng đã lớn như vậy, mỗi ngày đều kêu gào đòi phụ thân thì còn ra thể thống gì? Một chút chuyện nhỏ không được như ý liền khóc chết khóc sống là thế nào? Không thoải mái thì uống thuốc, mấy ngày nay trong nhà bận rộn, để di nương nhà người nói chuyện với nàng, không cần tạo thêm phiền phức cho người khác." Thải Bình không thể làm gì hơn là nhìn Kim Trâm cùng Ngọc Bàn Dương Dương tự đắc ân cần hầu hạ Thái quốc đống nghênh ngang rời đi, giận đến muốn cắn nát cả hàm răng. Thái quốc đống mới vào phòng Trần Thị đã ngửi được một loại hương thơm ôn hòa, tiếp đó là Trần Thị xóa mái tóc dài đi ra. Nàng mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ thẫm, chiếc quần xanh lá điểm xuyết vài bông hoa, lộ ra một phần cổ cùng một phần của bầu ngực trắng như tuyết, vẻ mặt đỏ hồng nói: "Thiếp thân mới vừa tắm rửa xong, thất lễ." Dưới ánh đèn, tướng mạo của nàng mềm mại đáng yêu hơn nhiều so bình thường, nhìn qua cũng rất vừa mắt. Thái quốc đóng cười nhẹ một tiếng, nắm lấy tay nàng: "Chúng ta là phu thê, coi trọng nhiều lễ nghĩa như vậy làm gì?" Trần Thị cười ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói ra chuyện của phu nhân chi phủ. Thấy Thái quốc đống nhíu mày trầm ngâm không nói gì, nàng liền cố ý nói: "Mặc dù cơ hội khó được, nhưng thiếp thân nghĩ lão gia vốn cũng có tài, dù có thăng quan muộn 2 năm cũng không sao." Đại bá mẫu lại nói: "Nơi này giàu có còn đông đúc, không biết bao nhiêu người tài giỏi phải luồn cúi, thuận lợi nhất là quê quán ở nơi này, không cần đi đường mệt nhọc, đáng tiếc." Thái quốc đống nâng chán thở dài một tiếng: "Bá phụ bá mẫu tất nhiên là suy nghĩ vì ta, nhưng đâu dễ dàng lập công lao như vậy. Nếu dễ dàng, chi phủ Trần còn không lập được từ sớm, sao còn chờ tới lượt hắn? Tuy thái phó trung coi như coi trọng hắn, nhưng không chuẩn bị bạc để hiếu kính cũng không được." Trần Thị Hà quyết tâm nói: "Thiếp thân cũng đã nghĩ rằng, con đường làm quan này chẳng qua chỉ là 2 chữ tiền bạc mà thôi. Bao nhiêu người tài hoa không bằng lão gia, cũng không thẹn chức vị cao sao? Không bằng chúng ta đọ sức, đánh một trận cùng hắn." Thái quốc đống nói: "Chúng ta lấy cái gì để đọ sức với hắn? Niên lễ năm nay là ngươi chuẩn bị, không phải ngươi không biết lượng của cải của chúng ta. Chúng ta cũng không phải là cung gia." Trần Thị cười, đưa một tờ giấy qua: "Lão gia, ngài xem đây là cái gì?" Thái quốc đống mở ra nhìn, mắt cũng trợn tròn: "Đây là người nào cho?" Bình thường cũng không ít người dùng ngân lượng làm quà biếu, nhưng không phải ai cũng có thể mang biếu số tiền lớn như vậy. Trần Thị từ từ nói ra chuyện của cung nhị phu nhân, cười nói: lúc ấy thiếp thân nghĩ tới chuyện như vậy làm thế nào mới tốt. Vừa vặn, cầu cái gì thì được cái đó. Minh Phỉ vừa đúng lúc tới đưa canh cho ta, cung nhị phu nhân liền lấy cái này làm lễ ra mắt cho hài tử. Đứa bé kia cũng khéo léo hiểu chuyện, xem xong liền tới phòng ta chờ, giao tất cả cho ta. Ngài xem, đây chính là phúc khí của chúng ta. Lúc nào nàng cũng đều không quên tán dương Minh Phỉ mấy câu. Thái quốc đống hưng phấn một lát, lại lo lắng nói, đây rõ ràng là vốn định cho đại bá mẫu của ngươi, chỉ là trèo không tới mới cho ngươi. Nếu để đại bá mẫu của ngươi biết được liền giận ngươi thì làm thế nào? Trần Thị tựa đầu lên vai hắn, làm thế nào? Lão gia nhà nàng thăng chức rồi, chức quan càng làm càng lớn, của cải càng ngày càng phong phú, người nịnh nọt phía dưới cũng ngày càng nhiều, dĩ nhiên là không nhìn chúng, nhưng chúng ta xem trọng. Hơn nữa, trước mắt cung trung vốn không còn là cấp trên của ngài không phải sao? Hắn cho ngài đồ, ngài dám không nhận, chúng ta lại không ăn hối lộ trái pháp luật. Nếu như nàng thật sự có ý trách cứ, ngài liền nói rằng mình không biết, đều là thiếp thân kiến thức hạn hẹp, không hiểu chuyện, thiếp thân liền dập đầu bồi tội với nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, náo nhiệt. 1. Trần Thị nói chuyện cả buổi tối khiến trái tim Thái Quốc Đống ấm áp, lại càng đi vào trong lòng ông ta. Liền vỗ bả vai Trần Thị nói, nhưng chuyện này rất uất ức cho nàng. Trần Thị cười nói, uất ức cái gì? Xuất giá tòng phu, tất cả của thiếp thân đều là của ngài, chỉ cần ngài khỏe mạnh, thiếp thân đã vui rồi. Còn nói, chút bạc này chỉ là bày tỏ ý tốt với cung gia mà thôi, thiếp thân cũng không muốn khiến trong lòng đại bá mẫu vì vậy mà sinh hiềm khích. Chờ thêm mấy ngày, thiếp thân hẹn cung nhị phu nhân tới nhà chơi đùa, nhân tiện cũng mời đại bá mẫu, tác hợp cho hai người. Nàng dĩ nhiên biết nên làm cái gì, nếu đại bá mẫu vẫn không chịu tha thứ cho nàng, vậy cũng không liên quan đến chúng ta. Thái quốc đống ngẫm nghĩ một hồi, nói, nhưng nếu họ lại không chịu ở cùng nhau, nếu bọn họ lại không chịu ở cùng nhau, sau đó hất ông ta ra thì phải làm thế nào? Trần Thị cười nằm sấp bên tai Thái quốc đống nhỏ giọng nói, làm sao có thể, một người bình thường có thể tùy tiện so với Thái phó đại nhân. Hiện tại Trần Thị đối với ông một lòng một dạ, làm việc không khỏi thỏa đáng, dịu dàng đôn hậu, ông cũng không phải là người có tâm địa sắt đá như vậy. Trần Thị vừa ngậm chua vừa hờn dỗi nói, thiếp thân còn thua kém nhiều người lắm. Thái quốc đóng cười liếm liếm vành tai của nàng, nhẹ giọng nói, người khác thua kém nàng cũng nhiều lắm. Khi cưới thê thì nên cưới thê hiền, khi nạp thiếu thì nên nạp mỹ nhân, cổ nhân đúng là không lừa ông. Trần Thị cũng không nhắc tới việc Minh Tư gây chuyện cười mất mặt lúc ban ngày, chỉ thân thiết lấy lòng dụ dỗ ông ngủ, hai người thân thiết một hồi lâu không đề cập tới. Lại nói gã sai vặt truyền tin vuốt ngân lượng nặng trĩu trong tay áo đi đến viện của Tứ Di Nương, chỉ nói với tiểu ngải bên cạnh Tứ Di Nương, lão gia bị Thái Bình mời đi. Tứ Di Nương giận dữ, hung hăng mắng nhị Di Nương, lão Tú bà. Nàng ta không lo canh chừng chén bể ly nát của nàng ta cho tốt, xem náo nhiệt gì chứ. Mắng mãi khô miệng khô lưỡi, nhận lấy trà tiểu ngải đưa qua, thuận thuận khí, mới lại sai người đi hỏi thăm, nghe được Thái quốc đống lại được mời đến chỗ Trần Thị, mới vừa cười hai tiếng chút cơn giận lại nghĩ đến đêm qua Thái quốc đống cũng qua đêm ở chỗ Trần Thị, không khỏi sinh ra bao nhiêu lo lắng căm hận. Tiểu ngải vội tiến tới bên tai nàng hiến một kế sách, Tứ Di Nương nghe xong, vỗ tay cười lớn ha ha, làm lão nương không ngủ ngon, thì ai cũng đừng nghĩ sẽ ngủ ngon. Lúc nửa đêm, trong sân đột nhiên làm ầm ĩ, Minh Ngọc và Minh Phỉ đều bị đánh thức, Minh Ngọc bị hoảng sợ đến vểnh tai, Minh Phỉ vội vỗ lưng của nàng nhỏ giọng an ủi, hỏi Kiều Đào xảy ra chuyện gì. Kiều Đào khoác tiểu y, trong đèn đi vào, nhỏ giọng nói, không có chuyện gì. Tam tiểu thư cứ ngủ đi, là trực đêm bắt được mấy uống rượu bài bạc, mấy người đó không phục nên làm ầm ĩ, muốn xin phu nhân phán đoán sáng suốt đấy. Minh Phỉ nói, sao ta lại nghe thấy tiếng của Tứ Di Nương? Kiều Đào nói, mấy ngày nay chính là Tứ Di Nương lĩnh bảng hiệu mang người tuần đêm. nghe nói mấy người này là trông chừng khố phòng. Chính xác là phân thủ hạ của nhị di nương trông chừng khố phòng, nhưng do đổi phiên tiếp theo, trước mắt vẫn không phải đang làm nhiệm vụ, vì vậy bị tứ di nương bắt được không phục là đúng rồi. Minh Phỉ âm thầm buồn cười, sợ là tứ di nương ghen ghét Thái Quốc đóng ở lại chỗ Trần Thị hai đêm, cậy quyền thiên vị, mượn cơ hội sinh sự, phải gọi nhị di nương và Trần Thị đều không sung sướng chứ. Nhưng hôm nay Trần Thị mới cho Thái Quốc đóng một khoản bạc lớn như vậy, sao Thái Quốc đóng có thể dẫm đạp Trần Thị? Chỉ sợ tứ di nương không chiếm được chút gì tốt rồi. Nàng hưng phấn ngồi dậy, khoác áo khoác, mang giày, trước tiên thổi tắt đèn trong tay Kiều Đào. Kiều Đào khó hiểu nói, người muốn làm cái gì? Vì sao phải thổi tắt đèn? Minh Phỉ cười nói, thổi tắt đèn mới có thể xem kịch vui nha. Một tay kéo Kiều Đào đi ra ngoài. Minh Ngọc ở trên giường hừ hừ, Tam tỷ tỷ, ta cũng muốn xem trò vui. Minh Phỉ cười mắng, tiểu quỷ đầu, muội xem kịch gì? Đừng kêu la, ta lập tức sẽ trở lại, coi chừng gọi Hoa Ma Ma biết. Chủ tớ hai người nhẹ nhàng mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ, chỉ thấy dưới ánh chiếu rọi của vài chiếc đèn lồng, tứ di nương khí thế hung hăng dẫn một đám người, lắc lắc mấy ma ma không nhìn rõ mặt đang quỳ trên mặt đất, muốn kim châm và ngọc bản trực đêm đi báo cáo Trần Thị, phu nhân để cho ta tuần thú các phòng các viện, coi trọng môn hộ. Mấy tiện tỳ này không lo làm chính sự, mà lại chạy đi uống rượu bài bạc, ầm ĩ không khí ngột ngạt. Ta chỉ nói mấy câu, vậy mà lại khi dễ ta là di nương, mắng ta tới đây. Thật ra thì ta không sao cả, nhưng mặt mũi của Ngũ tiểu thư và tứ công tử phải để vào đâu. Khi dễ ta như vậy, ta không sống được, lão gia và phu nhân phải làm chủ cho ta. Nói xong liền gào thét, ta đây cũng là vì ai vậy? Phu nhân hãy làm chủ cho tỳ thiếp đi. Kim Châm che miệng ngáp một cái, trao đổi ánh mắt với Ngọc Bàn, một trái một phải tiến lên vịn tứ di nương, khuyên nhủ, di nương làm cái gì vậy? Có gì không thể tự tù nói? Đêm hôm khuya khoắt, lão gia, phu nhân, còn có hai vị tiểu thư đều đang ngủ say. Đặc biệt là Lục tiểu thư, đêm hôm qua bị kinh sợ còn chưa trở lại bình thường, làm nàng hoảng sợ, cũng không phải là lỗi. Tứ di nương chỉ là khóc thút tha thút thít, lôi kéo Kim Châm và Ngọc Bàn nói liên miên. Kim Châm và Ngọc Bàn ra vẻ đồng tình, thỉnh thoảng lại khích bác đôi câu. Tứ di nương vốn dĩ chính là vì sinh sự, cố ý mượn danh tiếng Trần Thị đi trêu chọc thủ hạ của nhị di nương. Lúc này thấy nhóm người Kim Châm hình như là theo nàng, càng thêm huyên náo lợi hại hơn, tiếng khóc cao vút to rõ, du dương uyển chuyển, lọt vào trong tai Minh Phỉ, không dành với nữ cao âm biểu diễn. Mấy ngày nay Minh Phỉ đang chán nản không có chuyện gì làm, hiếm khi được xem náo nhiệt, cố tình khiến nó càng náo nhiệt, liền chạy vào nói với Minh Ngọc, có muốn xem náo nhiệt không? Từ trước đến giờ, đứa nhỏ Minh Ngọc đã quen khéo léo, Minh Phỉ không cho nàng dậy. Mặc dù nàng rất muốn đứng lên nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên, lúc này nghe nói nàng cũng có thể xem náo nhiệt, vội hưng phấn gật đầu. Minh Phỉ cảm giác mình tựa như một con soi đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ, khẽ ho khan một tiếng, vậy muội phải khóc, khóc lớn tiếng vào, khóc xong tỉ liền để cho muội xem náo nhiệt. Minh Ngọc do dự nhìn nàng, không sao chứ, nếu muội khóc, phụ thân sẽ chê muội phiền. Minh Phỉ nói, không sao, lần này nhất định sẽ không chê, muội chỉ cần khóc lên thôi. Minh Ngọc vẫn đủ khí, bỗng hòa khóc lên. Minh Phỉ cũng cùng hô một tiếng, ôi chao, Minh Ngọc, muội làm sao vậy, muội làm sao vậy? Kiều Đào nhanh đốt đèn, mời Hoa Ma Ma tới đây. Kiều Đào nhức đầu thở dài một tiếng, phối hợp thắp chút sáng, sai tiểu nha đầu đi mời Hoa Ma Ma. Chính nàng đi vào nhà nhìn Minh Phỉ lại đang giở trò quỷ gì. Minh Phỉ cười híp mắt nhảy xuống giường đi lấy một ly trà nguội, dùng ngón tay chấm nước, cũng không quản Minh Ngọc có nguyện ý hay không, liền bôi lên mắt của nàng, trên mặt ngụy tạo thành khuôn mặt hài tử khóc lóc nước mắt giàn giụa. Hoa Ma Ma được tin, y phục cũng không kịp mặc, ba chân bốn cẳng vội chạy đến trước giường hai tỷ muội. Chỉ thấy Minh Phỉ đang luống cuống ôm Minh Ngọc dụ dỗ, Minh Ngọc khóc đến nước mắt giàn giụa, vẻ mặt Kiều Đào u sầu. không khỏi thở dài một tiếng, đây thật là làm bậy mà. Lập tức sai tiểu nha đầu chạy đi nói với Dư ma ma. Minh Ngọc nhìn thấy Hoa ma ma bình thường hung ác chấn định lúc này bị gấp đến độ xoay quanh, không khỏi nén cười đến mặt cũng biến thành xanh. Minh Phỉ sợ nàng lộ tẩy, vội nhéo nàng một cái, nói, ma ma, sắc mặt của Minh Ngọc thật là khó nhìn. Lại dán vào bên tai Minh Ngọc nhỏ giọng nói, không thể cười, nếu cười sẽ bị phạt sao bảng chữ mẫu 100 lần. Minh Ngọc cứng rắn lại nén trở về, sắc mặt càng trở nên khó coi. Hoa ma ma không nghi ngờ gì, sờ soạn lên trán Minh Ngọc, thử không nóng mới yên tâm, giận dữ mắng, thật là khinh người quá đáng. Chỉ là một tỳ thiếp mà cũng dám đêm hôm khuya kho ác chạy đến trước phòng chủ mẫu gây ầm ĩ, chuyện này mà truyền ra ngoài thật sự mất hết mặt mũi. Bởi vì thấy sắc mặt Minh Ngọc khó coi, sở tiểu nha đầu nói không rõ ràng, cũng vừa muốn đi xem náo nhiệt vừa muốn tỏ chút lòng trung thành, liền tự mình chạy đi tìm người. Chân trước nàng mới vừa đi, Kiều Đào liền sai Diệp Nhi ra ngoài coi chừng, Minh Ngọc ngừng khóc. Ba người chạy như bay đến cửa sổ xem náo nhiệt. Minh Phỉ thỉnh thoảng lại nhắc nhở Minh Ngọc khóc mấy tiếng. Ba người vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Cuối cùng, trong phòng Trần Thị cũng sáng đèn, có thể nhìn thấy bóng người đi tới đi lui, nhưng không nghe được tiếng động. Không lâu lắm, bỗng nghe Thái Quốc đống gầm thét lên. Sau đó, Dư ma ma rất có uy nghiêm đi ra ngoài tuyên bố ý chỉ của Thái Quốc đống. Lão gia nói, khuya khoát như vậy còn gây ầm ĩ, chút quy củ cũng không có. Thể diện của tứ công tử và ngũ tiểu thư thì có liên quan gì đến di nương? Đây là tự tìm phiền phức à. Người nào tiếp tục ồn ào nữa, đã quấy rầy các tiểu thư, trước tiên và vỡ miệng kẻ đã la hét ầm ĩ, nhốt vào trong phòng củi. Có chuyện gì để ngày mai phu nhân sẽ tự xử lý. Nếu còn cứng đầu cứng cổ, liền bán đi. Tiếng gào thét bỗng dưng im bặt. Tứ di nương ngơ ngác đứng ở trong sân, khuôn mặt không thể tin được. Nàng không thể tin được Thái Quốc đống lại nói nàng như vậy ở trước mặt mọi người. Nước mắt lập tức liền chảy đầy mặt, không nói ra được bi thương và thê lương. Vốn dĩ, một di nương giữ quy củ nào lại dám nói mình là mẫu thân của thứ tử và thứ nữ chứ? Thứ tử, thứ nữ nào lại dám ở bên ngoài nói di nương là mẫu thân mình? Mặc kệ bọn bị đối xử không công bằng bao nhiêu, thì mẫu thân của bọn họ vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là chánh thất của phụ thân. Nếu ai không hiểu, ở bên ngoài nói lời như thế, cả xã hội cũng sẽ cười nhạo hắn không có quy củ không tuân thủ lễ, còn có thể vì vậy cười nhạo xem thường gia tộc này. Tối nay tứ di nương nói lời này nàng bị mắng, tứ công tử và ngũ tiểu thư sẽ mất ặt, chính là phạm vào loại đại kỵ này. Minh Phỉ nhìn bộ dạng thê lương, đáng thương của tứ di nương, trong lòng không nói ra được ý vị gì. Bất kể là nơi nào đều phải nói chuyện quyền lực và thiết huyết. Xã hội này, với chế độ mấy người phụ nhân chỉ vây quanh một người nam nhân thì nhất định có người bi kịch có người vui. Nếu như ngươi không phải muốn trở thành bi kịch, thì ngươi cũng chỉ có để cho người khác trở thành bi kịch. Nhóm người tứ di nương có thù oán với Thái Minh Phỉ, nhưng lại không có thù gì với Viên Hiểu Hy nàng, chẳng qua nàng khuấy vào vũng nước này, chỉ muốn trôi qua những ngày tháng thật tốt, vì nàng đã không còn đường lui nữa. Diệp Nhi chạy nhanh vào như làn khói, Hoa ma ma trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, náo nhiệt 2. Kiều Đào và Minh Phỉ vội vàng đẩy Minh Ngọc vào trong nhà, ba chân bốn cẳng nhét nàng vào trong chăn. Minh Ngọc đáng thương tội nghiệp nói, tam tỷ tỷ, muội khóc không nổi nữa rồi. Minh Phỉ nói, vậy thì đừng khóc, chỉ cần đừng cười là được. Hoa bà tử vào phòng, vừa mới định mở miệng nói chuyện, Minh Phỉ liền gión ra gión rén đi ra ngoài, làm động tác chớ có lên tiếng, nhỏ giọng nói, vừa mới ngủ, hại ma ma vất vả rồi. Có phải nên đi chỗ phu nhân nói một tiếng, để cho mẫu thân đừng lo? Có thể không cần mời đại phu là tốt nhất, nếu không tối nay mọi người cũng đừng nghĩ ngủ. Ngày mai các nàng làm nô bộc cũng không thể ngủ bù, còn không phải chỉ có cách chịu đựng. Hoa bà tử vừa lẩm bẩm mắng thầm tứ di nương, vừa đi đáp lời. Trần Thị nghe nói Minh Phỉ đã dỗ được Minh Ngọc, lại khen ngợi Minh Phỉ một hồi trước mặt Thái Quốc Đống. Lại nói Tứ Di Nương nghe xong Dư Bà Tử truyền lời, không nhịn được càng nghĩ càng thương tâm. Nàng không nghĩ tới bình thường Thái Quốc Đống che chở nàng như vậy, vậy mà sẽ nói nàng như thế trước mặt mọi người, hại nàng mất mặt như vậy. Kim Trâm cùng Ngọc Bàn hai bên trái phải khổ khuyên, nàng còn khóc lóc không ngừng. Dư Bà Tử này đúng là nhân tinh, vừa sai người đem mấy người quản sự bà tử kia trói lại nhốt vào xài phòng, lại kéo Tứ Di Nương ra bên ngoài, vừa đi vừa nói: Di Nương, người đừng oán phu nhân chúng ta, cũng đừng oán nhóm nô tỳ, người không biết, vừa rồi chúng ta phu nhân cũng bị lão gia mắng. Tứ Di Nương khóc ròng nói: Lão gia làm sao nỡ mắng phu nhân, là ta không có ánh mắt, không hiểu quy củ, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của lão gia phu nhân cùng các tiểu thư, ta ngày mai tới dập đầu nhận sai với phu nhân. Dư Bà Tử nói: Ôi ôi, lời nói này của Di Nương thật đúng là tức giận rồi. Phu nhân nói: Di Nương là vì làm việc cho phu nhân mà bị ủy khuất, ai không coi Di Nương ra gì liền chính là không để phu nhân vào mắt, phải làm chỗ dựa cho Di Nương. Lão gia hỏi là bà tử nào không nghe sai sử, bọn nha đầu vừa mới nói là quản sự bên dưới của vị kia. Lão gia đã nổi giận rồi, trước tiên là mắng phu nhân không biết cách quản gia, sau lại mắng Di Nương. Bà giơ hai ngón tay ra cua cua với Tứ Di Nương, giận dữ nói: Phu nhân cũng thật sự là oan uổng. Tứ Di Nương nghi ngờ nhìn Dư Bà Tử, Dư Bà Tử lại thổi phồng nàng vài câu, mới nói: Được, nô tỳ vẫn là phải về hầu hạ phu nhân, Di Nương đi thong thả. Minh Phỉ đứng ở trước cửa sổ nghe hết lời nói của Dư Bà Tử, mới xoay người vào phòng nằm xuống. Trước mắt là đến ngày thứ hai, Thái Phủ người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tuy giữa chừng bởi vì Nhị Di Nương cùng Tứ Di Nương cãi nhau vài lần có khúc mắc, đều bị đương gia chủ mẫu Trần Thị xử lý đâu vào đấy rồi. Ngày đó, Thúy Cúc vẫn chưa tìm thấy, bát đĩa cũng hoàn hảo không bị tổn hao gì, chỉ là hai quầng thâm trên mắt Nhị Di Nương vô cùng rõ ràng, Tứ Di Nương cũng có chút ỉu xìu, không hoạt bát xinh đẹp như ngày thường. Mấy nữ nhi thái gia đều tham dự tiệc mừng, cùng ăn cơm với mấy phu nhân tiểu thư quen biết trong tộc. Mấy nữ hài tử ngồi một bàn, Minh Phỉ cùng Minh Ngọc ngồi một chỗ, Minh Tư lại ngồi ở bên cạnh Minh Ngọc. Minh Ngọc có chút sợ hãi ngồi cùng với Minh Tư, lại do có sự cổ vũ của Minh Phỉ mà kiên trì. Minh Phỉ hôm nay hết sức đoan trang thanh tao lịch sự, chăm sóc mấy muội muội hết sức cẩn thận. Minh Tư vài lần cố ý khiêu khích nàng cũng không so đo, nhẹ nhàng di rời tầm mắt mọi người. Minh Ngọc khó chịu, Minh Phỉ dùng giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể cho người bên cạnh nghe thấy dạy bảo nàng: Chúng ta là người một nhà, thể diện thái gia chính là của thể diện của chúng ta. Muội ấy không hiểu chuyện, chúng ta không thể không hiểu chuyện theo muội ấy. Minh Tư nghe rõ ràng, giận tím mặt, canh nóng đang bưng trong tay uống cũng không trôi, vài lần muốn thuận theo tính tình của nàng trước kia đập bể trên bàn, lại sợ hãi ánh mắt mọi người. Đang lúc do dự, lại nhìn thấy sự khinh miệt cùng khiêu khích rõ ràng trong mắt Minh Phỉ, không khỏi trợn mắt nhìn, đang muốn làm khó dễ, đã thấy Minh Phỉ cúi đầu, vâng lời, giống như toàn bộ đều là ảo giác. Bởi vì lúc trước Nhị Di Nương có dặn dò, trong lòng Minh Tư tuy thiêu đốt một trận lửa giận, nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng dằn xuống đi, trầm mặt đưa chiếc đũa gắp một miếng thịt bát bảo, vừa lúc Chu mẹ đút cơm cho Minh Ngọc không cẩn thận, trùng hợp đụng vào khuỷu tay nàng, chiếc đũa nhoáng lên một cái, miếng thịt kia liền rơi xuống bàn. Chu mẹ khẩn trương nhận lỗi, nhưng cũng đã muộn. Minh Tư quắc mắt, bưng lên bát canh nóng kia hất vào người Chu mẹ. Mắt thấy Minh Ngọc sẽ bị vạ lây, Minh Phỉ vứt đũa bổ nhào tới ôm chặt Minh Ngọc vào ngực. Chu mẹ phản ứng cũng nhanh, nghiêng người chắn phần lớn nước canh, may mắn nước canh đó cũng không nóng lắm. Ba người tuy đều bị bắn nước canh lên người, nhưng cũng không quá bỏng. Các tiểu thư trên bàn đều bị loại hành vi đáng sợ này của Minh Tư dọa tới sững sờ. Hoa Bà Tử thấy tình hình không ổn, vội vàng nói Minh Tư nhở tay, lại mắng Chu mẹ không cẩn thận, lại gọi người nhanh chóng đi báo cho Trần Thị biết. Trần Thị đang bị một đám quan phu nhân vây quanh cười to vui vẻ, nghe thấy vậy không khỏi giận dữ, trực tiếp để cho Dư bà tử cùng Hoa bà tử phụ trách mang Minh Tư rời khỏi bữa tiệc. Dư bà tử đi tới, cười hì hì nói với Minh Tư, "Tứ tiểu thư, nhị di dương tìm người có việc." Minh Tư liếc mắt nhìn bộ dạng chật vật của ba người Minh Phỉ, trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút mừng thầm, vẫn cao ngạo nói, "Di nương tìm ta có chuyện gì?" Dư bà tử nói, "Nô tỳ không biết, người đi qua chẳng phải sẽ biết rồi sao? Nô tỳ đỡ người đi." Hoa bà tử cùng Dư bà tử không hề có chút thương hương tiếc ngọc, hung hăng nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của Minh Tư dẫn nàng ra bên ngoài. Minh Tư đang muốn vùng vẫy, Dư bà tử nói khẽ, "Tứ tiểu thư, đừng làm khó dễ nô tỳ, phu nhân đang tức giận, nếu là không thể mang tiểu thư rời đi, cẩn thận tất cả mọi người đều mất mặt." Minh Tư chột dạ, lại vẫn đang ngoài mạnh trong yếu, "Ngươi dám?" Dư bà tử hì hì cười, "Nô tỳ là không dám, nhưng là đã có người đi bẩm báo lão gia rồi." "Người xem." Minh Tư nhìn chung quanh một đám các tiểu thư nhìn chằm chằm chính mình, cuối cùng cũng cảm thấy làm ầm ĩ trước mặt người ngoài khó coi, đành phải cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Dư bà tử Hoa bà tử. Minh Phỉ dẫn Minh Ngọc đi thay quần áo, có người hỏi, chỉ nói do tay Minh Ngọc sơ ý, không cẩn thận đánh nghiêng nước canh, thất lễ rồi. Mặc dù mọi người đều cố ý làm bộ như không phát hiện, nhưng tiếng kêu lúc trước của Chu mẹ cùng cảnh tượng bên này người ngã ngửa đổ, đâu có thể che giấu được. Chuyện tình hôm nay lại một lần nữa làm tăng thêm tin đồn lúc trước. Có chuyện tình của mẹ đẻ nàng nhị di nương làm nền, lại có chuyện Minh Tư hôm qua ương ngạnh không coi mẹ cả cùng tỷ tỷ dòng chính tỷ để vào mắt. Có thể tưởng tượng được, Minh Tư sau này chính là không tránh được có liên quan tới ương ngạnh ngoan độc, không hiểu quy củ, không rõ phải trái, mà Minh Phỉ dùng phương thức im lặng đi vào tầm mắt mọi người. Đại lượng biết lễ, hiểu đại thế, săn sóc chu đáo là đánh giá của các trưởng bối trong tộc với nàng. Chỉ là mỗi người khi nhắc tới nàng cũng đều thở dài. Thanh danh khủng bố như thế không phải một sớm một chiều một hồi cúng bái hành lễ là có thể khiến cảm nhận của người khác mờ nhạt đi. Hôm nay thái gia làm việc, tuy là nữ khách ở nội viện, nam khách ở ngoại viện, nhưng nhiều người nhiều việc, khó tránh khỏi có nhà quan hệ tốt hoặc quan hệ xấu, cũng có khách lạ vô tình hoặc hữu ý xâm nhập nội viện. Vì tránh cho phiền toái, cũng vì che giấu tai mắt người khác, Kiều Đào đón Minh Phỉ, Minh Ngọc một đường đi trước theo con đường bí ẩn bên hàng hoa. Mấy ngày nay thời tiết quang đãng, ánh mặt trời sáng lạn, cây liễu đã nảy mầm, hoa nở đón xuân, hoa sơn trà cũng nở vô cùng tươi đẹp. Minh Ngọc vốn tình tình trẻ con, sớm ghét bỏ bữa tiệc khó chịu, lúc này đi đến trong viện, không thiếu được muốn trêu hoa chọc cỏ một phen. Chu mẹ cùng Kiều Đào liên thanh thúc giục nàng, nàng cũng làm bộ như không có nghe thấy. Minh Phỉ thấy chung quanh hoa và cây cảnh rậm rạp, âm thanh náo nhiệt trong bữa tiệc dường như không truyền tới đây, có cảm giác tương đối an tĩnh, nhân tiện nói, đi từ từ thôi. Hơn nữa nàng cũng không muốn nhanh chóng về xem náo nhiệt. Kiều Đào nhìn quần áo ba người dính đầy dầu mỡ một cái, khó xử nói, nếu gặp phải người ngoài, phải làm sao bây giờ? Minh Phỉ cười nói, làm gì gặp người ngoài đúng dịp thế được. Dường như là vì xác nhận lời nàng nói lời không đúng, một giọng trẻ con thanh thúy vang lên từ sau cây hoa nghênh xuân, vui mừng nói, Hỷ Phúc, nó tên là Hỷ Phúc, Hỷ Phúc. Ha ha ha ha check. Sau đó là giọng Mai Tử nhút nhát, hồi bẩm công tử, đây là đại danh phu nhân nhà ta ban cho. Người kia còn đang cười, không nhịn được cười, giống như là nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười vậy. Minh Phỉ khó chịu nhíu mày, ngươi đi xem, không phải để Mai Tử ở nhà giữ nhà à? Nàng làm sao lại chạy đến nơi đây? Đó là ai? Con chó tên là Hỷ Phúc có cái gì buồn cười? Kiều Đào tuân lệnh, bước nhanh tới. Minh Phỉ liền mang theo Minh Ngọc đứng ở dưới cây liễu đợi. Không bao lâu, Kiều Đào thần sắc xấu hổ đi ra, vừa đi tới liền nháy mắt với Minh Phỉ. Minh Phỉ còn chưa kịp phản ứng, một cây gậy trúc hoa lệ liền xuất hiện ngay sát nàng đằng sau cây hoa nghênh xuân, là đại công tử cung gia cung Viễn Hòa. Trong lòng hắn ôm Hỷ Phúc, một đôi tay tuyết trắng thon dài ôn nhu xoa xoa trên đầu Hỷ Phúc, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, nhìn qua sáng như hoa xuân, chỉ là Minh Phỉ có như thế nào cũng đều cảm giác nụ cười kia mang theo ý xấu. Hóa ra là hai vị muội muội, tiểu sinh hữu lễ. Cung Viễn Hòa làm bộ hơi khom lưng. Bộ dạng hai tỷ muội mình như thế này, lại bị một nam nhân gặp phải, Minh Phỉ xấu hổ không thôi, hơi nghiêng người che đi vết dầu mỡ trên quần áo, phúc đáp, cung gia ca ca vạn phúc. Minh Ngọc không cảm giác có gì không ổn, ngược lại vui mừng nhảy lên cướp hỷ phúc trong lòng Cung Viễn Hòa. Cung đại ca, con chó này là huynh tặng cho tam tỷ chứ gì? Huynh bất công, muội cũng muốn. Hai người rõ ràng là cực kỳ quen biết, Cung Viễn Hòa cười nói, được thôi, có điều chó mẫu đan như thế này là không có nữa, qua một thời gian huynh cho muội một con càng thích hơn, có thể một phát ném con mèo ngay. Có điều, con chó kia cũng không được gọi là hỷ phúc nữa, hỷ phúc có một con là đủ rồi. Nói xong liếc Minh Phỉ một cái, Minh Phỉ có cảm giác vô cùng bất thường, vô cùng không thoải mái, nhưng lại nói không rõ là chỗ nào không thoải mái, chỉ đành cười nói, Lục muội muội, chúng ta cần phải đi. Rồi nắm tay Minh Ngọc chào Cung Viễn Hòa, ý bảo Mai Tử đứng một bên sợ hãi rụt rè tiến lên nhận lấy hỷ phúc. Cung Viễn Hòa cười nói, tam muội muội, muội là không thích hỷ phúc. Minh Phỉ kinh ngạc nói, vì sao có lời này? Cung Viễn Hòa chậm rãi nói, muội cũng chưa cảm ơn ta. Trắng trợn muốn người ta cảm tạ như vậy, cũng không quá phù hợp yêu cầu nội liễm của người đọc sách cổ đại. Minh Phỉ kinh ngạc, nháy mắt nở nụ cười tươi rói, nghiêm chỉnh hành lễ với Cung Viễn Hòa, tạ ơn cung đại ca ca tặng chó. Cung Viễn Hòa cũng cười hì hì nói, không khách khí. Vô cùng kỳ lạ là lại nói một câu, nếu là cần, nơi đó của ta chó mèo gì đó là nhiều nhất. Nuôi chó dưỡng mèo, ta cũng có nhiều bí quyết, khiến chúng đi hướng đông, chúng nó quả quyết không dám đi hướng tây, khiến chúng nó ăn cá, chúng nó quả quyết không dám ăn gà. Vì sao lại nói tới mèo rồi? Minh Phỉ kinh ngạc nhìn hắn một cái, trên mặt hắn vẫn là nụ cười ngọt đến phát ngấy, cũng không nhìn ra được điều gì. Về sau có cơ hội, chắc chắn phải lãnh giáo cung đại ca ca một phen. Minh Phỉ gật gật đầu với hắn, mang theo Minh Ngọc tiếp tục đi về phía trước. Cung Viễn Hòa lại vẫn gọi to phía sau, Lục muội muội, chờ tay muội khỏi, ta sai người mang chó tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, náo nhiệt. 3. Mai Tử cẩn thận tiến tới, nhỏ giọng giải thích, tam tiểu thư, ở trong phòng hỷ phúc không chịu được, vẫn không ngừng sủa, nô tỳ thấy chung quanh không có người nào, cũng không còn nhiều người ở trong phòng, liền giao phó Diệp Nhi trông chừng phòng ốc cho tốt, dẫn theo hỷ phúc ra ngoài dạo một chút, ai ngờ lại gặp được cung gia đại công tử ở chỗ này. Minh Phỉ cười nhà, vốn là mẫu thân chỉ cho ngươi giúp ta nuôi chó, ta lại để cho ngươi làm chuyện quá sức rồi, nếu như thế, về sau ngươi chỉ cần chuyên tâm nuôi chó là được. Đây là muốn nói, về sau Mai Tử cũng không có cơ hội tiếp xúc với những chuyện khác nữa rồi, nếu để lời này nói cho nha đầu có tâm ý nghe, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào, nhưng Mai Tử lại thở phào nhẹ nhõm. Minh Phỉ có lý lẽ của riêng nàng, mặc dù biết bây giờ mình quá yếu, ở trong mắt những người ở đây, chính là một chủ nhân không thể dựa vào, người ta tình nguyện làm nha đầu trông chó cả đời cũng không nguyện ý làm nha đầu thân cận của nàng, để tránh dính vào mấy chuyện này nó kia. Nhưng chính mắt nhìn thấy bản thân bị ghét bỏ thế này, rốt cuộc cũng thấy khó chịu. Minh Phỉ cùng Minh Ngọc mới vừa thay quần áo xong, liền thấy Kiều Đào gương mặt hồng hồng đi vào nói đại công tử đến xem hai vị tiểu thư. Hôm nay Thái Quang Đình đi theo Thái Quốc Đống ra ngoài viện chiêu đãi khách, loay hoay chân không chạm đất, mới vừa nghe nói chuyện như vậy liền nhân cơ hội rảnh vội vã chạy tới. Xác nhận tỉ muội hai người đều không có việc gì xong, hung hăng mắng người hầu hạ chung quanh mãi, đặc biệt là Chu Ma Ma bị mắng nhiều nhất,